Thế Gia Tử, chương 87, ngoại phóng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyển đi xác thật là lựa chọn tốt để soát tư lịch cùng kinh nghiệm, cũng là lộ tuyến thăng chức mà trước kia Cố Hoài Chi vì chính mình định ra, nhưng mà ngoại phóng ít nhất cũng cần 3 năm, làm tốt cũng không nhất định có thể hồi kinh, có thể vẫn luôn thăng đến thứ sử sau đó mới nhập kinh tiến vào chính sự đường. Ở đời trước của Phạm Đình, tuổi thọ của Cố Huyền chỉ còn lại có 5 năm, sao Cố Hoài Chi có thể nhẫn tâm ở ngay lúc này ly kinh ngoại phóng? Cố Huyền tức khắc nhíu mày, không vui mà nhìn Cố Hoài Chi. Ngươi lại là nháo cái gì? Việc chuyển đi không phải chúng ta đã sớm thương lượng tốt sao? Vì sao đổi ý? Cố Hoài Chi đầy bụng lời nói đều nghẹn ở trong miệng lại không biết nói như thế nào, chỉ có thể bất đắc dĩ mà nhìn Cố Huyền, muốn lung tung tìm cớ, lại lập tức bị Cố Huyền xuyên qua, làm Cố Huyền càng phẫn nộ. Có chuyện nói thẳng là được, như thế nào, ở trước mặt ta còn muốn che che giấu giấu. Cố Hoài Chi lộ vẻ ngượng nghịu, thấp giọng nói. Sau khi con ly kinh liền không thể ngày ngày hiếu thuận A Công. Ta hiếm lạ ngươi hiếu thuận. Cố Huyền tức giận, người ta nói ngươi dễ dàng xử trí theo cảm tính thật đúng là chưa nói sai. Cha nương ngươi, thúc thẩm ngươi đều ở kinh thành, còn cần đến ngươi vì ta lo lắng. Ta còn sống tốt đâu, chẳng sợ ta bệnh nặng, ngươi cũng phải đặt chính sự lên hàng đầu cho ta. Đừng bị cảm tình vướng chân. Cố Hoài Chi mím môi, không tán đồng nhìn Cố Huyền. Người không phải cỏ cây, ai có thể vô tình, xử trí theo cảm tính lại như thế nào, chức quan sớm muộn gì cũng có thể thăng, người nếu không có, đó chính là không về được. Cố Huyền tức giận đến cởi giày mãn nhà đuổi theo Cố Hoài Chi đánh. Nhãi danh không ngóng trông ta tốt, nói cái gì hỗn chướng. Lão phu dưỡng ngươi 20 năm còn chưa đủ sao, còn ăn vạ ở nhà làm gì. Nếu ngươi không ra ngoài tự mình xử lý chính sự, khi nào mới có thể một mình đảm đương một phía? Cố Hoài Chi vẫn là lần đầu thấy Cố Huyền tức giận như vậy, vội vàng một bên chạy một bên làm Cố Huyền bớt giận. A Công bớt giận, con cũng là luyến tiếc A Công cùng cha nương, nhất thời nghĩ sai rồi. Vậy ngươi có đi hay không? Đi đi đi, đều nghe A Công làm con đi đâu con liền đi đó. Cố Huyền lúc này mới thuận khí, trở lại án kỳ uống vài khẩu trà hoãn hoãn. Khôi phục thong dong ngày xưa, bình tĩnh nói. Quy củ trong quan trường, quan viên không thể nhậm chức ở quê quán. Ngươi không thể đi Ngô Xuyên, đi cũng vô dụng, không làm ra được công tích gì. Ta muốn ngươi đi Thanh Châu, ý của ngươi như thế nào? Nói đến chính sự, Cố Hoài Chi cũng không dối rắm, hơi suy tư liền gật đầu nói. Thanh Châu là nơi đi tốt, lúc bệ hạ chưa đăng cơ, người Hồ cùng loạn dân mấy độ tác loạn ở Thanh Châu, trước mắt Thanh Châu cũng có địa phương không yên ổn. Là địa phương khó giải quyết, thống trị khẳng định không thuận lợi bằng các châu khác. Nhưng nếu làm tốt, đó là một kiện công lớn. Còn ngoại phóng để tích lũy kinh nghiệm, đi Thanh Châu càng có thể được đến ích lợi lớn nhất. Cố Huyền thấy Cố Hoài Chi không hề dối rắm, phân tích lên cũng đạo lý rõ ràng, tức khắc âm thầm gật đầu, trầm giọng nói. Bất quá trước mắt Thanh Châu lưu dân bốn phía, nhật tử của bá tánh cũng không bằng các châu khác, đi nơi đó, nếu không có điểm bản lĩnh thì quản không được. Ngươi chuẩn bị tâm lý tốt, Cố Hoài Chi tự tin cười. Con chính là một tay ngài dạy ra, chẳng lẽ ngài đối với con còn không có tin tưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh Châu đúng là rối loạn nhưng thống trị cũng không khó khăn như tưởng tượng, có điều lúc này vẫn cần ngài giúp đỡ, cho phép con mang bộ khúc nhiều hơn. Biết chuyện ngoại phóng không thể thương lượng, Cố Hoài Chi cũng bắt đầu bình tĩnh mà phân tích thế cục Thanh Châu. Không thể không nói, mấy năm nay Thanh Châu tương đối xui xẻo. Thiên tai nhân họa không ngừng, dân chúng lầm than. Mặc dù sau khi Nguyên Hy Đế đăng cơ miễn trừ thuế má cho Thanh Châu, nhưng bởi vì bị thương nguyên khí, Thanh Châu cũng vô pháp trong 1-2 năm khôi phục nguyên dạng. Đi Thanh Châu, chẳng sợ trực tiếp làm thứ sử, ngày tháng cũng không thể tự tại bằng lúc này Cố Hoài Chi làm lục phẩm trung thư xá nhân. Huống chi, lấy tư lịch hiện tại của Cố Hoài Chi cũng không có khả năng trực tiếp cho hắn làm thứ sử. Có điều so sánh với biểu ca Vương Ôn ở nhiều năm nơi huyện nghèo khó, Cố Hoài Chi cảm thấy con đường của mình vẫn bình thản hơn nhiều. Đi Thanh Châu còn có một ưu điểm, Cố Hoài Chi sẽ không phải chịu áp lực từ thế gia địa phương. Cũng bởi lúc trước Hồ Vương làm nghiệt, năm đó người Hồ tấn công kinh thành, ở Thanh Châu cướp đoạt một đợt, tàn phá trang viên của thế gia địa phương, thế gia dưỡng bộ khúc cũng thương vong thảm thiết, nguyên khí đại thương. Dưới loại tình huống này, Cố Hoài Chi đi Thanh Châu, sẽ không phải chịu uy hiếp từ địa đầu xa thổ hoàng đế, vừa lúc có thể buông tay làm lớn. Ngẫm lại Cố thị đại bản doanh không trải qua chiến hỏa lễ rửa tội, Ninh Châu Ngô Xuyên, nói câu không khách khí, cho dù là quận thủ thậm chí là thứ sử, ở trước mặt Cố Thị đều phải cúi đầu. Cố Thị nguyện ý duy trì bọn họ thì thôi, nếu đối nghịch cùng bọn họ, vậy thật đúng là không biết rốt cuộc ai sẽ thắng. Đây là mâu thuẫn của quan viên cùng thế lực địa phương, loại đối lập vi diệu này cũng ứng với câu nói kia, không phải gió đông thổi bạt gió tây, chính là gió tây áp đảo gió đông. Không quan tâm cuối cùng bên nào thắng đều là thắng thảm, trong đó phải hao phí vô số tâm tư. Thế lực của thế gia ở Thanh Châu giảm đi, đối với Cố Hoài Chi mà nói kỳ thật là chuyện tốt, có thể hết sức chuyên chú làm dân sinh phát triển. Ngoại phóng cũng không phải nói đi là đi, ít nhất đến phải làm xong chuyện trước mắt. Vừa vặn sang năm là năm kiểm tra đánh giá, Cố Hoài Chi biểu hiện không kém, bình thượng đẳng hẳn là không thành vấn đề. Đến lúc đó Cố Hoài Chi nhắc lại chuyện ngoại phóng, cũng là lưu trình bình thường. Đối với Cố Hoài Chi muốn ngoại phóng, mấy người cùng hắn giao hảo trong lòng cũng có phán đoán. Vương Ôn năm trước trở về kinh, sau khi đoán được việc này, hữu nghị đưa cho biểu đệ Cố Hoài Chi một phần huyện lệnh tâm đắc thật dày, trong đó kỹ càng tỉ mỉ mà miêu tả thói quen sinh hoạt, ăn, mặc, ở, đi lại cùng làm việc và nghỉ ngơi của bá tánh bình thường, phạm vi cũng rất rộng, sĩ nông công thương, nội thành cùng ngoại thành đều có, còn ghi lại không ít đối sách ứng đối thiên tai cùng với cày bừa vụ xuân thu hoạch vụ thu cùng tâm đắc xử lý tranh cãi. Cố Hoài Chi xem tâm đắc thể hội này liền biết mấy năm nay Vương Ôn khẳng định vì bá tánh địa phương làm không ít chuyện. Từ ký lục tới xem, Vương Ôn hẳn là thăm viếng mỗi cái thôn trang địa phương, cẩn thận hiểu biết cụ thể tình huống các thôn mới có thể viết ra nhiều tổng kết kinh nghiệm như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể không nói, Vương Ôn xác thật là quan viên mẫu mực, không phải Cố Hoài Chi khoác lác, tuyệt đại đa số quan viên đều làm không được thâm nhập hiểu biết bá tánh sinh hoạt giống Vương Ôn. Ở trong bút ký của Vương Ôn, chỉ riêng chuyện xử lý bá tánh tranh cãi đã có gần 10 quyển. Đây là bởi Vương Ôn làm quan không tốt sao sao? Không phải, vừa lúc là bởi vì hắn làm quan phụ mẫu quá tốt. Cố Hoài Chi còn nhớ rõ lúc trước tiểu thái giám ở Sơn Trang tránh nóng từng nói, bá tánh sợ quan như hổ, căn bản không dám bước vào nha môn, tao ngộ đối đãi không công chính cũng chỉ có thể tự mình chịu đựng. Quan viên như vậy, bên ngoài là thống trị thích đáng, dân chúng tranh cãi ít, kiện tụng ít, nhìn giống như một mảnh thái bình thịnh thế. Trên thực tế thì sao? Đã sớm rách nát, ngược lại là Vương Ôn bên này, tuy rằng vụ án nhiều, thoạt nhìn như quan viên năng lực không đủ, vụ án xảy ra thường xuyên, nhưng nhìn kỹ lại đều là tranh cãi nhỏ, các bá tánh có gan vì chính mình đòi công đạo, đây mới là điểm khiến Cố Hoài Chi bội phục Vương Ôn. Tựa như ở đời sau, chính phủ phổ cập giáo dục bắt buộc mở ra dân trí, lại phổ pháp, dùng mười mấy 20 năm mới từng bước thành lập ý thức pháp chế cho dân chúng, gặp được làm khó dễ có thể dũng cảm mà cầm lấy vũ khí pháp luật bảo hộ chính mình. Hiện tại, ở xã hội phong kiến, Vương Ôn cũng miễn cưỡng làm được điểm này. Tuy rằng hắn chỉ xử lý một cái huyện nhưng trả giá tâm huyết trong đó cũng có thể thấy đốm. Cố Hoài Chi không khỏi nghĩ đến Lâm quận thủ nơi du sơn ngoạn thủy bị chính mình bác mặt mũi năm đó, đồng dạng là làm quan lại khác biệt còn lớn hơn người với cầu. Mấy năm nay Vương Ôn trả giá không có uổng phí, hắn thuận lợi nhập kinh, bởi vì kinh nghiệm xử án phong phú, lại có thân phận thế gia thêm thành, thuận lợi tiến vào đại lý tự. Cố Hoài Chi cầm công tác bút ký của Vương Ôn khêu đèn đêm đọc, hấp thu kinh nghiệm quý giá. Thời gian học tập luôn không đủ dùng, nhật tử vèo vèo trôi qua, đảo mắt đã đến kiểm tra đánh giá, bảo bảo cũng đã biết chạy, Cố Hoài Chi hướng Nguyên Hy đế xin ngoại phóng, địa phương muốn đi cũng thực ma huyễn, Thanh Châu Khang quận. Cố Hoài Chi rốt cuộc có chức quan lục phẩm trong người, không có khả năng giống Vương Ôn năm đó từ huyện lệnh làm lên. Hơn nữa kinh quan vốn cam chịu so với quan địa phương cao hơn nửa giai, Cố Hoài Chi lại không phải bị Nguyên Hy đế biếm chốt xuất kinh, trên chức quan vẫn là có thể hơi điều lên trên. Vừa động, Cố Hoài Chi trực tiếp từ lục phẩm phi thăng thành tứ phẩm, 20 xuất đầu đã thành một quận chi thủ, tốc độ thăng quan, trong vài chục năm qua đều là đếm được trên lòng bàn tay. Bất quá cũng không ai đỏ mắt Cố Hoài Chi, còn có không ít người tiếc hận thay hắn. Thậm chí một số người xem ra, Cố Hoài Chi làm ra quyết định này cơ bản là điên rồi. Phải biết rằng, bản thân Thanh Châu là nơi thị phi khó có thể thống trị liền không nói, Cố Hoài Chi còn đầu thiết mà chọn một quần khó khăn nhất ở Thanh Châu, chẳng lẽ là ngại chính mình trải qua quá thống khoái nên muốn tìm người chế tạo khó khăn sao? Khang quận, đây là quận mà sau khi Nguyên Hy đế đăng cơ mới từ Thanh Châu tách ra. Nghe tới đã không giống nơi tốt đẹp gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống như hiệu trưởng nói với tất cả chủ nhiệm lớp của một khối muốn tách ra thêm một lớp, các ban chọn ra bao nhiêu người điều chuyển sang lớp mới này, Vậy thì ý tưởng đầu tiên của chủ nhiệm lớp khẳng định là tách mấy con nhím trong lớp cùng học sinh giờ kéo chân sau ra ngoài. Khang quận ở Thanh Châu giống với loại lớp mới được tạo thành từ đại đa số học sinh giờ kéo chân sau này. Tuy rằng cuối cùng là từ triều đình quyết định phạm vi Khang quận, nhưng Khang quận bị tách ra vốn dĩ là vì dựa vào nơi hiểm yếu núi non để chặn sự liên hệ giữa các châu quận của phản quân trên núi cùng loạn dân. Dưới loại tình huống này, vị trí địa lý của Khang quận thật là không tốt. Phối trí của khu vực nghèo khó, còn mang thêm nhân thân nguy hiểm. Cố Hoài Chi cẩn thận nghiên cứu bản đồ, dân phong bên kia tương đối biêu hãn, lại bởi vì bị triều đình lừa dối vài lần, các bá tánh đối với triều đình mới cũng không tín nhiệm. Mấy năm nay quan viên ở Thanh Châu trình lên tới sổ con cơ bản đều là tố khổ, trong đó kể khổ nhiều nhất chính là thứ sử Thanh Châu. Có thể nghĩ đến điều kiện ở Thanh Châu có bao nhiêu khổ. Cố Hoài Chi lại tràn đầy nhiệt tình, nằm ngủ trên sổ công đức của tổ tông thì tính là cái gì bản lĩnh, đón khó mà lên, làm khu vực nghèo khó đại biến dạng mới có cảm giác thành tựu. Khang quận cần thiết đi, Từ Huy cùng Trịnh Văn Tương cũng đại khái đoán được tâm tư của Cố Hoài Chi, không khỏi thở dài. Người đúng là quyết đoán, Khang quận bên kia không thoải mái bằng kinh thành, thậm chí còn phải lo lắng đến tính mạng. Lần này ngươi đi nhất định phải mang bộ khúc nhiều một chút. Cố Hoài Chi cũng rất yêu quý mạng nhỏ của mình, phản quân ở Thanh Châu cơ bản đều đã bị triều đình quét sạch, nhân số còn lại cũng không thành được khí hậu. Bộ khúc của Cố gia đều là mỗi ngày thao luyện, không ít người còn gặp qua máu, đều có một cổ sát khí. Nếu thật sự đụng phải phản quân, nói không chừng cũng là tặng đầu người cho Cố Hoài Chi. Dù sao nắm tay đại mới là đạo lý, hiểu biết xong tình huống ở Khang quận, Cố Hoài Chi lại từ chỗ Cố Huyền lấy đi không ít bộ khúc, tuyệt đối bảo đảm an toàn. An toàn đương nhiên là đệ nhất, Cố Hoài Chi còn phải mang lên từ Thanh Y cùng tiểu khả ái Cố Tiếp, thê tử nhi tử đều ở, cho dù cho Cố Hoài Chi thêm vạn lá gan cũng không dám không cẩn thận. Đối với chuyện Cố Hoài Chi muốn mang nhi tử đi Khang quận, Cố gia còn bạo phát kịch liệt khắc khẩu. Lấy Cố Huyền cầm đầu trưởng bối đảng kiên quyết phản đối Cố Hoài Chi đề nghị, nói gì cũng phải để tiểu gia hòa lại kinh thành, lý do cũng thực đầy đủ. Từ kinh thành đi Khang quận, tàu xe mệt nhọc, Tiếp Nhi còn nhỏ như vậy làm sao có thể chịu nổi. Cố Hoài Chi thái độ cũng thực kiên quyết, Tiếp Nhi còn nhỏ, đi theo cha mẹ bên người là tốt nhất, trên đường chiếu cố tỉ mỉ một chút, trước tiên xuất phát đi chậm một chút, thân thể Tiếp Nhi rất tốt, sẽ không có vấn đề gì. Hơn nữa còn có Tống Đại Phu đi theo. Không sai, Cố Huyền lại trả lại Tống Cảnh đi theo Cố Hoài Chi. Bất quá Cố gia cũng có không ít đại phu, mấy năm nay Tống Cảnh ở Cố gia cùng các đại phu khác giao lưu y thuật, quanh năm suốt tháng tích lũy xuống dưới, y thuật của mọi người đều có chất bay vọt. Tống Cảnh bồi Cố Hoài Chi đi Khang quận, bên người Cố Huyền cũng sẽ không thiếu đại phu vì hắn điều dưỡng thân mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng bởi vì Cố Hoài Chi mãnh liệt yêu cầu, một năm nay Cố Huyền đều nghiêm khắc dựa theo kế hoạch dưỡng sinh mà Tống Cảnh định ra, nội điều ngoại dưỡng, mỗi ngày một bộ ngũ cầm hí, xứng với thực đơn chuyên môn nhằm vào trạng thái thân thể của Cố Huyền mà định ra. Trước mắt thân thể của Cố Huyền vô cùng tốt, thần thái sáng láng, hai mắt tinh quang bắn ra bốn phía, lại thêm khí chất phiêu dật đạm nhiên khiến Cố Huyền càng thêm có vẻ tiên phong đạo cốt. Nhìn Cố Huyền như vậy, Cố Hoài Chi cũng có thể thoáng yên lòng, chuẩn bị đi Khang quận nhậm chức. Trước khi đi, Nguyên Hy Đế còn làm ra một tin tức lớn. Phùng Khắc Kỳ trầm mặc 2 năm, lại lăn lộn ra một bộ biến pháp mới, trung tâm tư tưởng chính là suy xét đến thiên hạ sơ định, dân tâm không xong, sĩ nông công thương, nông mới là cơ sở ổn định. Nhưng mấy năm trước thế đạo quá loạn, đại bộ phận nông hộ mất đi đồng ruộng của mình, trôi dạt khắp nơi, dễ dàng bị người mê hoặc thành phản tặc loạn dân. Bởi vậy, triều đình quyết định đem thổ địa chưa khai phá ở các nơi ấn theo đầu người phân cho nông hộ, dùng để an trí nông hộ, ổn định nhân tâm. Vừa vặn Cố Hoài Chi muốn đi Khang quận, Nguyên Hy Đế còn riêng dặn dò hắn. Tân pháp mới ra, nông hộ phần lớn không tin, ngươi còn cần tốn nhiều tâm tư. Cố Hoài Chi trong lòng rối rắm, trên mặt nhất phái trầm tĩnh. Bệ hạ yên tâm, thần nhất định sẽ chân an bá tánh Khang quận, không làm bệ hạ vì thế phiền lòng. Ngươi làm việc, ta luôn yên tâm, quân điền lệnh này thật đúng là không tồi. Vừa lúc có thể giải khốn cảnh trước mắt cho bá tánh. Cố Hoài Chi nghiêng đầu nhìn về phía Phùng Khắc Kỳ banh mặt đứng phía sau Nguyên Hy Đế, phát ra từ nội tâm mà khen. Phùng đại nhân quả nhiên là giường cột nước nhà, cấp bệ hạ chi sở cấp, lệnh này vừa ra, thiên hạ bá tánh đều cảm nhớ hoàng ân, triều đình có quang cổ chi thần như đại nhân thật là chuyện may mắn. Phùng Khắc Kỳ đạm đạm cười, sờ sờ chòm râu hoa râm, bình tĩnh nói. ta bất quá là làm đúng bổn phận của thần tử thôi, đảm đương không nổi ngươi khen ngợi như vậy. Thế cục ở Thanh Châu không bình tĩnh bằng các châu khác, ngươi phải lo lắng nhiều hơn. Nguyên bản hạ quan còn đang lo lắng an trí lưu dân như thế nào, quân điền lệnh của đại nhân vừa ra, vấn đề có thể giải quyết dễ dàng, đại nhân chính là thay hạ quan giải quyết một chuyện lớn. Phiền toái đại nhân, nếu đại nhân không chê, hạ quan muốn thỉnh đại nhân uống một chén. Có thể, bất quá nào có tiểu bối thỉnh uống rượu. Rượu này nên để ta mời, coi như vì ngươi tiễn đưa. Nhìn ánh mắt bình tĩnh của Phùng Khắc Kỳ, trong lòng Cố Hoài Chi biết hắn là thật sự nghe lọt lời nói lúc trước của mình, hoàn toàn vứt đi thành kiến đối với sĩ tộc, bắt đầu bình tĩnh khách quan mà phân tích vấn đề. Bất quá người này phân tích tới phân tích đi, cuối cùng làm ra đồ vật kỳ thật cũng đang lén lút đào hố cho thể ra. Tuy rằng nói là sáng lập đất hoang phân cho bá tánh, nghe như không có quan hệ với thế gia. Nhưng đừng quên, thế gia môn hạ nhiều ẩn hộ, sức lao động của đại lượng ẩn hộ khởi động sinh hoạt hậu đãi cho thế gia. Đám ẩn hộ này nhìn đến bá tánh bình thường có được đồng ruộng của chính mình, hậu thế còn có thể tham gia khoa khảo thay đổi vận mệnh, ai còn sẽ muốn làm ẩn hộ. Đây đương nhiên là một chuyện tốt, Cố Hoài Chi cũng bội phục Phùng Khắc Kỳ nhìn xa trông rộng, chỉ là xuất phát từ lập trường, Cố Hoài Chi vẫn đề ra với Cố Huyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cố Huyền cũng minh bạch trong đó có hố, nghe vậy lập tức vừa lòng mà cười. Ngươi có thể nhìn ra vấn đề trong đó đã vượt qua phần lớn sĩ tộc. Hiện giờ thiên hạ nhất thống, thế gia từng bước thế nhược mới là xu thế tất yếu, không cần quá mức lo lắng. Cho dù Phùng Khắc Kỳ không đưa ra việc này, ngày sau cũng sẽ có Trương Khắc Kỳ, Lý Khắc Kỳ nói ra. Tiền tài là vật ngoài thân, quan trọng nhất chính là người. Chỉ cần nhân tài Cố thị ta cuồn cuộn không ngừng, hạ người kinh tài tuyệt diễm ra hết, Cố thị vĩnh viễn sẽ không có ngày suy bại kia. Cố Hoài Chi cũng cười, trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, cũng may Cố Huyền không đứng ở mặt đối lập với Phùng Khắc Kỳ phản đối chính sách quân điền lệnh, nếu không Cố Hoài Chi cũng không biết nên chạm bên nào. Thân là thế gia tử, lợi ích của gia tộc cùng ích lợi của bá tánh có đôi khi là đối lập, Cố Hoài Chi thực lòng muốn vì bá tánh làm chút chuyện cải thiện sinh hoạt của bọn họ. Lại không thể mặc kệ lợi ích của gia tộc đã bồi dưỡng chính mình hơn 20 năm. Hai bên cùng khó xử, tư vị trong đó cũng chỉ có Cố Hoài Chi minh bạch có bao nhiêu gian nan. Hiện tại Cố Huyền nhà ra tỏ vẻ không để bụng công phu mặt mũi, cường điệu bồi dưỡng nhân tài trong tộc, đây đơn giản là bước lên một cảnh giới khác càng cao thâm. Chế độ khoa cử vừa ra, sĩ tộc sẽ dần dần thế yếu, bánh xe lịch sử cuồn cuộn đi về phía trước, Cố Hoài Chi là người xuyên Việt cũng vô pháp thay đổi cái gì. Cố Huyền muốn Cố thị vinh quang bất diệt, Cố Hoài Chi cũng chỉ có thể bảo đảm chính mình tận lực làm được tốt nhất, lại không cách nào bảo đảm địa vị sĩ tộc vĩnh viễn tôn sùng. Hiện tại Cố Huyền chủ động lui một bước, Cố Hoài Chi áp lực tâm lý cũng không lớn như vậy. Cố Hoài Chi không khỏi cảm thán, Cố Huyền mới là chân chính ngút trời kỳ tài, vĩnh viễn có thể bắt giữ đến. Thế, ánh mắt càng có thể nhìn đến lâu dài hơn người bình thường. Thật là trời sinh gia chủ, bình tĩnh lý trí đến làm người sợ hãi. Có một vị đại lão cực kỳ đáng tin cậy như vậy che chở, cảm giác an toàn thật là chuẩn cơ MNR. Cố Hoài Chi lãnh một đại bang bộ khúc hộ vệ, mang theo thê nhi cáo biệt các thân hữu tiến đến tiễn đưa, tin tưởng tràn đầy mà bước lên đường đi Khang quận. Cách Chương.